Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Và mỗi một câu chuyện, nó đều có màu sắc và nội dung khác nhau. Nhưng mà chung quy thì tất cả cũng là những thông điệp trong cuộc sống đời thường. Và để ủng hộ cho các tác giả, mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Nhật Tâm. Gần đây thì Nhật Tâm có đóng góp với kênh của chúng ta qua vài bộ truyện. Và gần đây nhất đó là câu chuyện Bạc Tình Lan. Quý vị nào mà chưa nghe, chúng ta có thể tìm lại ở trên kênh xóm để nghe ạ. Tối đêm nay thì Nhật Tâm sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Căn Nhà Ma Ám. Chuyện kể về một gia đình chuyển tới sống trong căn nhà, mà trong căn nhà này lại có vong ma nam bị giết rồi chôn xác ở trong sân vườn. Và câu chuyện nó được diễn biến ra sao, nó như thế nào, thì mời tất cả mọi người chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay bây giờ. Hoàng Yến thất thiểu đi trên con đường làng, mắt cô đẫm lệ. Cô vừa bước đi, vừa suy nghĩ tới chuyện trong gia đình của mình, lòng rối như tơ vò. Cha mẹ cô vì làm ăn thua lỗ, thiếu nợ người ta khoản tiền rất lớn, cả hai đã không có khả năng chi trả. Tối hôm trước, cha mẹ cô đã kêu cô tới. Hai ông bà nhìn con một lúc lâu, rồi ông lên tiếng. Yến à, con cũng biết là tình hình của gia đình mình chắc không thể nào gồng gánh nổi nữa. Chắc con phải nghỉ học thôi. Con à, là chị cả, con hãy nhường lại cho em mình cơ hội đến trường nghe. Cha mẹ đã thất bại trên thương trường rồi, thiếu nợ người ta một khoản tiền rất to. Cha kêu con tới là để nói với con, ngày mai đây con hãy lên trường xin rút học bạ, rồi gia đình ta sẽ lên Sài Gòn để làm lại. Sau này, nếu như tình hình kinh tế khả quan hơn, lúc đó cha sẽ cho con đi học lại. Trước mắt, cả gia đình ta sẽ bán căn nhà này đi, dọn lên Sài Gòn. Trừ thằng em con ra, con và mẹ và cả ta phải kiếm việc làm để mà mưu sinh. Hoàng Yến ngồi nãy giờ, lắng nghe cha nói, giọng ông hơi run run. Có lẽ cũng xúc động lắm, vì ông không muốn cô phải dang dở đến ước mơ đến trường. Nhưng vì lần này, ông đi sai nước cờ trong hợp tác kinh doanh, nên bị bạn thân mình ôm tiền bỏ trốn. Tiền nợ nần, rồi đủ thứ tiền ập tới, khiến ông phải quyết định như vậy. Mẹ của cô, người đàn bà ngoài 40, khuôn mặt thanh tú, phúc hậu, bà ta cũng đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói. Con gái ngoan của mẹ, mẹ biết con rất là buồn, nhưng con ráng chịu đựng nha con. Thời gian tới sẽ khó khăn, nhưng mà không có lâu đâu. Hoàng Tú, em trai kém 2 tuổi, cũng đang ngồi đó. Mặt nó cũng ủ dột, vì mai này phải xa đám bạn thân. Xa luôn mái trường thân yêu đã gắn bó với nó từ lâu, để cùng gia đình chuyển đến nơi ở mới. Hoàng Yến nghe cả hai nói, cô lặng lẽ gãi đầu, tai cô cũng chùi đi một giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mi. Hoàng Yến đã làm xong thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Cô vừa quay về nhà, vừa suy nghĩ đến viễn cảnh của tương lai. Sài Gòn đối với cô thật xa lạ. Nó có hào nhoáng giống trên tivi cô từng xem không? Người ở đó có dễ gần, thân thiện giống như người miền Tây của cô không? Và điều cô thắc mắc nhất là, liệu lên đó rồi, gia đình cô có an yên và hạnh phúc không? Bao nhiêu trăn trở cứ lẩn quẩn trong đầu của cô, khiến cô cứ vừa sợ nơi đất khách quê người, vừa quyến luyến quê cha đất tổ, không nỡ rời đi. Nhưng cho dù cô có muốn hay không, thì quyết định đó không phải do cô, mà do cha mẹ. Vừa về tới nhà, cả nhà đã dọn đồ lên hết xe tải. Cha cô thấy cô về, ông nói: Yến, con tranh thủ lên xe, đi cho kịp lên đó. Trời cũng kéo mây đen rồi, không khéo mình không kịp lên đó thì trời nó tối. Hoàng Yến vâng dạ. Rồi cô đi lên phòng, liếc mắt sơ khắp lượt căn phòng thân thương. Cô khẽ nói thì thầm: tạm biệt, tao sẽ nhớ về mày. Căn phòng đã chất chứa tuổi thơ của tao. Cô nhìn một lúc thì cũng kéo vali của mình đi xuống lầu. Ngoài sân, cha mẹ đang tạm biệt hàng xóm của mình. Cả hai miệng cứ cười mãi, nhưng trong ánh mắt của họ chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn khi phải xa quê hương của mình. Cô biết rằng nụ cười của cha mẹ cô chỉ là để đáp lễ xã giao với hàng xóm. Đó là nụ cười không vui vẻ gì. Hai chị em của cô sau khi lên xe thì cha mẹ cũng đã yên vị sau ít phút. Mẹ cô có nhìn ngoái về căn nhà cũ của mình mà hoài niệm. Cha thì lái xe, một tay vỗ khẽ lên bàn tay của mẹ. Cha nói với giọng an ủi: gắng lên đi em, gia đình ta sẽ không lâu nữa rồi sẽ quay về mua lại căn nhà cũ của mình. Anh hứa với em đó. Hoàng Yến và Hoàng Tú ngồi phía sau, nghe cha nói với mẹ như vậy, cả hai chị em cũng nuôi hy vọng sớm quay lại cố hương. Hai chị em cứ ngắm cảnh ngoài ô cửa xe một lúc, mắt cũng từ từ khép lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gia đình của cô tới nơi cũng đã hơn 6 giờ chiều. Sau khi cha mẹ cho đồ đạc vào nhà, cả hai lo bài trí lại căn nhà mới. Hoàng Yến và em trai thì cũng về phòng của mình, sắp xếp phòng cho vừa mắt. Họ làm một lúc thì cũng đã hơn 9 giờ đêm. Mẹ cô gọi cả nhà xuống dùng bữa tối. Trong bàn ăn, bà nói: các con tạm thời ở căn nhà này nghe. Tuy không đầy đủ tiện nghi như nhà cũ, nhưng mà được cái nó sạch sẽ và còn mới. Nhà này là của bạn mẹ, cô ấy ở nước ngoài, mua cho con cô ấy ở. Nhưng mà hiện tại con của cô ấy cũng đi du học chưa có về. Gia đình ta sẽ ở đây, rồi sau này tôi tính tiếp nghe. Hoàng Yến cười nói với mẹ. Cô nói với vẻ thích thú: không có gì đâu mẹ, con thấy ở đây cũng tốt mà, có phòng riêng, có cả vườn hoa sau nhà nữa. Hoàng Tú cũng nói hùa theo chị: dạ, con thấy cũng ok lắm rồi, sân nhà thì rộng rãi, thoáng mát nữa. Tuy là hơi xa trung tâm, nhưng mà tụi con có thể đón xe buýt đi học, đi làm. Mẹ nghe cả hai chị em vui vẻ khi về nơi ở mới, bà cũng vui lắm. Vì sợ dọn về đây hoang sơ vắng vẻ, không gần phố chợ, bà lo con mình sẽ than buồn, than chán. Nhưng bây giờ thì bà đã an tâm rồi. Mẹ quay sang nói với ba: anh à, mai anh đi làm giấy nhập học. Thằng Tú á, năm nay cuối cấp 3 rồi, tranh thủ cho nó kịp ngày mai nha anh. À, còn con Yến nữa, mai ở nhà một hôm, phụ mẹ dọn dẹp cúng kiến nhà mới nghe. Mốt con Hải đi xin việc làm, cũng chưa có gấp lắm đâu. Bà nói một hơi, cả nhà đều gật đầu với lệnh của bà đưa ra. Họ vui vẻ ăn bữa cơm gia đình ngay căn nhà mới dọn vào. Xa xa, ngoài màn đêm gió lộng, có một bóng đen đứng nhìn vào nhà, cười lên rùng rợn rồi biến mất. Hoàng Yến trằn trọc mãi mà không sao dỗ được giấc ngủ muộn. Cô nghĩ chắc lạ chỗ nên khó ngủ. Cổ họng khát khô, cô bước xuống giường, mang dép vào, đẩy cửa đi xuống nhà để lấy nước uống. Đèn dẫn xuống cầu thang cứ chớp tắt liên tục, cô khó chịu càm ràm. Đèn điện bị làm sao thế nhỉ? Mai phải nói ba sửa lại chứ, để như vậy thì nguy hiểm quá. Miệng nói, cô vừa bước đi từ từ xuống, đột nhiên cửa sổ hướng ngoài phòng khách đập vào cái rầm, nghe có cả tiếng kính vỡ. Yến cố lần mò đi ra ngoài đó xem như thế nào. Nhưng kỳ lạ, khi ra tới đó, cô thấy phòng khách vẫn bình thường. Cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng im ỉm, không có dấu hiệu va đập. Yến nghĩ có lẽ tiếng động đó của phòng khác vang ra. Xoay người lại, cô tìm nước uống. Còn chuyện cửa sổ va đập khi nãy thì ngày mai kiểm tra sẽ biết ngay thôi. Một lần nữa, cô lại đứng hình mất mấy giây. Vì khi vừa xoay lưng đi, ngay cái ghế sofa tại phòng khách, có một người ngồi thù lù, đang hướng về tivi như đang xem gì trên đó. Yến thấy quái lạ, ba mẹ và em cũng đã ngủ cả rồi, thì ai ngồi đó? Không lẽ là ăn trộm? Cô run giọng hỏi. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Cô bắt đầu thấy sợ hãi, dụi mắt để nhìn lại. Cô nghĩ mình chỉ mơ ngủ nên nhìn nhầm thôi. Sau khi đưa tay dụi mắt mấy cái, cô nhìn về phía cái ghế thì đúng hoàn toàn là không có bóng ai ở đó cả. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì trên đầu cô dường như có nước nhỏ giọt. Yến thấy khó chịu lắm rồi. Cô từ từ ngước lên thì cô chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu ra đất. Má, cứu con với! Trên trần nhà, một người con gái đang đu hai tay hai chân vào quạt trần, đầu ngửa ra, nhìn về phía Yến. Máu từ khuôn mặt, từ mái tóc dài màu đỏ, không biết là màu tóc hay là do máu nhuộm đỏ. Cô gái ma ngoắc cái miệng bị rạch dài tới mang tai, cười với Yến. Cặp mắt của ma nữ cứ đu đưa theo từng điệu cười ghê rợn. Cả hai con người đã rớt ra ngoài. Nó chỉ được kết dính bằng những sợi chỉ máu đỏ lồm, trông thật đáng sợ. Không biết Hoàng Yến bất tỉnh đến khi nào. Khi cô tỉnh lại thì thấy em trai và mẹ cũng ở bên cạnh mình. Mẹ lên tiếng hỏi. Yến à, con thấy trong người sao rồi? Con làm mẹ sợ chết được à? Sao không ngủ trong phòng mà đi ra ngoài phòng khách nằm vậy? Con sốt cao lắm đó, mê man cả ngày rồi. Hoàng Tú cũng hỏi. Chị hai, chị khỏe chưa? Sáng em dậy á, định rủ chị đi dạo vườn hoa sau nhà. Nhưng mà khi lên phòng, em không có thấy chị đâu. Xuống dưới phòng khách, em thấy chị nằm bất tỉnh ở đó. Quảng quá nên em mới lên gọi cho cha mẹ, xuống đưa chị lên đó. Hoàng Yến thấy đầu đau như búa bổ, trán cô nóng hầm hập, người như không có sức lực, thều thào mà trả lời. Con không sao, mẹ và em đừng có lo lắng quá. Cho con xin ly nước đi, con khát quá à. Hoàng Tú nghe cô nói, anh chạy đi một lúc thì đi lên, tay cầm theo ly cam ép, đưa cho chị, anh nói với giọng quan tâm. Nè, uống cam đi chị hai, chị có đói không? Em đi lấy cháo cho chị ăn nha, cả ngày chị có ăn cái gì đâu. Hoàng Yến đưa tay vuốt tóc em mình, cười với nó một cái rồi cô nói. Cảm ơn em, chị không có đói, chị nằm nghỉ một chút xíu, nào khỏe khỏe chị xuống bếp chị ăn cũng được. Nói xong câu đó, Hoàng Yến uống một hơi cạn ly nước cam. Cô mệt mỏi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực, khép hờ đôi mắt lại. Mẹ và em trai thấy vậy cũng đứng lên, cả hai đi ra ngoài. Sau khi dặn dò cô mấy câu, còn lại một mình, Hoàng Yến suy nghĩ về tình hình tối hôm qua. Cái bóng đen, tiếng cửa sổ và cô gái đu đưa trên cây quạt trần. Nếu như chuyện hôm qua là thật, không lẽ ngôi nhà này có ma hay sao? Cô nghĩ mình sẽ nói lại với mẹ những gì mà cô gặp tối đêm qua để mẹ cô tìm cách giải quyết mới được. Suy nghĩ một lúc, Yến chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô ngủ một giấc cho đến tận hôm sau. Tinh thần và cơ thể đã khỏe đi rất nhiều. Cha cô đã xin cho cô vào một cửa hàng thời trang. Công việc của cô là bán hàng và trưng bày sản phẩm. Lương và điều kiện làm việc rất tốt. Thêm một điều nữa là Yến có thêm bạn mới tại chỗ làm. Cô bạn tên Loan, bằng tuổi với Yến. Sau giờ làm, cả hai cùng nhau đi cà phê và dạo mát. Nên những chuyện kinh dị lúc dọn vào nhà mới, dường như cô đã quên sạch. Sáng đi làm, tối về thì cũng đã gần 10 giờ hơn. Cứ về đến là lăn ra ngủ. Đến hôm sau cũng như vậy, cuộc sống cứ thế mà bình yên trôi qua. Những tưởng sẽ được an yên lâu dài, nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Hôm đó, Tú vừa đi học về, có dẫn theo một đứa bạn học chung, về nhà chơi cho biết. Hoàng Tú hớn hở khoe nhà mình đẹp, có vườn hoa và có cả hồ bơi sau. Bạn của Tú tên Thanh, nó cũng là thằng quậy phá nhất lớp, nhưng vì gia đình có điều kiện nên nó cũng không sợ gì. Có lần nó nói với Hoàng Tú, nếu như rớt đại học, nó sẽ nối nghiệp kinh doanh cửa hàng trang sức của ba nó. Tú vừa dắt Thanh xuống sau vườn, vừa cười vừa nói vui vẻ. Chợt Thanh hỏi Tú, ủa Tú, nhà mày có chị em gái hay em gái gì không? Hoàng Tú nghe Thanh hỏi, nó ngơ ngác nhìn bạn mình, thắc mắc sao hôm nay thằng này lại hỏi như vậy. Tú trả lời, tao có chị gái, nhưng chị ấy đi làm rồi, có gì không mày? Thanh nghe bạn trả lời, nó gãi gãi đầu ra vẻ khó hiểu lắm, nhưng cũng trả lời bạn. Không có gì. Tú thấy bạn mình kỳ cục nhưng cũng không hỏi. Im lặng dẫn bạn mình đi ra hồ bơi. Đi bên cạnh Tú, Thanh thắc mắc, nếu chị của Tú đi làm thì ai đứng sau bụi cây vẫy tay với nó, còn cười với nó nữa. Ôm thắc mắc không tiện nói ra, Thanh lặng lẽ đi theo Tú xuống hồ bơi. Cả hai sau khi thay quần bơi, khởi động đâu đó xong xuôi thì nhảy ùm xuống mà vui vẻ bơi lội. Đang bơi, chợt Thanh nói lớn, ê Tú, không giỡn kiểu này nghe mày, tao không có thích à. Tú đang cách nó khá xa, ngơ ngác hỏi lại nó, ủa, tao đứng bên đây có làm gì mày đâu. Thanh cãi lại, mày đừng có xạo, khi nãy mày vỗ mông tao rồi thọt lét tao nữa, tao không có thích mấy cái trò biến thái đó nghe mày. Tú nhìn nó bất lực, anh không muốn cãi cọ làm mất vui, trèo lên bờ hồ. Tú nằm ngửa ra phơi nắng. Đột nhiên anh thấy bóng cô gái đi thẳng qua bụi hoa gần đó. Tú ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy ai cả. Tắm một lúc thì Thanh cũng trèo lên, cả hai đứa vào phòng tắm lại. Khi cả hai đang đứng chải tóc trước gương thì một khuôn mặt nát bét, dòi bỏ lúc nhúc, ngoác cái mồm rộng cười với hai thằng nó. Cả hai hoảng quá, đạp cửa chạy thẳng ra khỏi nhà, chạy một mạch về nhà của Thanh, cách đó không xa. Bên trong phòng tắm nhà Tú, một làn khói trắng mỏng bốc lên từ tấm gương ngay bồn rửa mặt. Một thân hình trắng mờ ảo, tóc dài tới chân, từ từ bên trong tấm gương mà chui ra. Ma nữ cứ đứng nhìn vào gương, khóc lóc bi ai một lúc thì tan biến đi đâu mất. Không gian trở lại bình thường, nhưng căn nhà của Hoàng Yến bắt đầu những chuyện không được bình thường xảy ra từ hôm nay. Hồn ma nữ kia là ai? Liệu có làm hại đến những người trong gia đình họ không? Nói về Thanh và Tú, sau khi bị nhát thì cả hai chạy trối chết về nhà của Thanh. Vào đến nhà, cả hai ngồi vào bàn giữa phòng khách, thở hổn hển. Rồi Tú nói, khi nãy á, mày thấy cái gì không Thanh? Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, mặt xanh lè gật đầu, nói, tao định hỏi mày á, mày lại hỏi tao. Lúc trước khi xuống hồ bơi, tao đã thấy bóng người con gái đứng sau ngay cái bụi cây vẫy tay gọi tao rồi, tao mới hỏi mày đó, mày có nhớ không? Tú như nhớ ra, cũng gật đầu lia lịa, rồi nói, vậy là lúc mày bị vỗ mông thọt lét ở dưới hồ bơi là do ma nữ đó làm ra luôn. Lúc tao nằm phơi nắng trên bờ á, tao cũng thấy một bóng người lướt vào cái bụi hoa gần bờ, gần hồ bơi á. Hey, ghê quá Thanh ơi, không lẽ nhà tao có ma mày? Thanh im lặng một chút, nó hít một hơi dài rồi nói, tao nghĩ chắc vậy rồi. Thôi, nay mày ở với tao đi, sáng mai hãy về. Hoặc khi nào chị mày về thì hãy về đó, một mình mày ở nhà, có gì không là không có cứu được đâu con. Tú gật đầu lia lịa, ôm tay Thanh mà nói giọng cảm kích, cảm ơn mày nghe, thằng bạn thân của tao. Đành phải vậy rồi chứ biết làm sao hơn, cha mẹ tao đi công việc gì đó ngày mai mới về, còn chị tao thì làm tận 10 giờ, có khi 11 giờ hơn bả mới về. Tú nói xong, Thanh cũng gật gù, vỗ vai như thông cảm hoàn cảnh của bạn. Cả hai khi nghỉ mệt xong thì về phòng của Thanh, ăn uống rồi trùm chăn mà ngủ. Hoàng Yến sau khi tăng ca, cùng với bạn đi ăn tối, mãi mê cho tới tận 10 giờ hơn, cô mới giật mình mà vội kéo tay bạn, ra dấu bảo đến giờ phải về. Bạn của cô tuy cũng khá là khó chịu, nhưng vì hôm nay cô đến ngủ nhờ của nhà Yến nên cũng miễn cưỡng đi theo. Yến đưa Loan về nhà mình, gọi mãi cũng không thấy em trai ra mở cổng. Cô chau mày khó chịu suy nghĩ. Hôm nay cha mẹ đi công việc, con mình thằng Tú ở nhà. Không lẽ nó ngủ mê tới nỗi mình gọi to như vậy mà nó không nghe. Hoàng Yến móc điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho em trai. Bên đầu dây kia, giọng Tú ngái ngủ nói: Alo, chị Hai hả? Em ngủ nhà bạn rồi, chị về thì tự mở cửa vào đi ngang. Thôi à. Yến không kịp nói gì thì bên đầu dây kia cũng tắt máy. Cô lắc đầu ngán ngẩm, lấy chìa khóa dự phòng, đưa tay mở khóa rồi đẩy cổng vào. Yến vừa đi vừa nói chuyện với bạn mình. Cả hai đang vui vẻ nói về cuộc hẹn tối nay của mình với hai anh chàng mới quen là Vũ Khương và Thái Bảo. Yến thì phải lòng với Thái Bảo vì cách nói chuyện nhã nhặn và ga lăng của anh ta. Đang nói huyên thuyên thì Loan la lên: Cứu tao Yến ơi! Hoàng Yến giật mình, nhìn theo tiếng hét của bạn, thì cô thấy trong bụi cây có một cái chân con mèo. Nó đang chụp cái quần của Loan mà kéo. Hoàng Yến cúi xuống, gỡ tay bé của con mèo ra. Nó lao vụt vào bụi cây. Yến cười rồi nói với Loan: Bình thường thì hung dữ, mà sau này mày nhát quá vậy. Con mèo thôi cũng sợ nữa. Loan quê quá không nói gì nữa. Cả hai cô gái lên phòng của Yến, leo lên giường. Cả hai trò chuyện một lúc thì ngủ thiếp đi. Đang ngủ, Loan có cảm giác lạnh hai bàn chân. Cô giật mình tỉnh giấc, kéo chăn phủ chân để ngủ tiếp. Nhưng khi tay vừa nắm cái chăn thì đụng phải cái gì đó lạnh lẽo. Cô đưa mắt nhìn cho rõ thì chợt hét lên. Vì trước mặt cô, trong bóng tối lờ mờ, có một bóng người tóc dài, mặt thì trắng xanh xao, đứng ngay góc giường đưa tay để trên người cô. Ma, trời ơi, có ma kìa Yến ơi! Hét xong, Loan xoay qua ôm Yến cứng ngắc, úp mặt vào lưng bạn mình run lẩy bẩy. Hoàng Yến đang ngủ thì bị tiếng hét của Loan đánh thức, thêm nữa là bị ôm chặt nên Yến bực mình càm ràm. Ma đâu mà ma, nghĩ sao khi nãy con mèo cũng nói ma, giờ đang ngủ cũng la trong phòng có ma, tao thấy gì đâu. Loan buông Yến ra, kể lể trong nước mắt là thấy con ma đứng ngay góc giường, chụp đôi tay lạnh buốt lên chân mình. Yến sẵn bực bội trong người, cáu gắt rồi nói: Đâu, ma đâu, tao có thấy gì đâu. Nếu có ma, tao bắt nó nhốt luôn. Ngủ đi má, nhát gì mà nhát quá trời. Loan nằm xuống, nhắm mắt mà ngủ, nhưng vẫn còn run lẩy bẩy. Yến đã ngủ say rồi thì rầm rầm mấy tiếng. Yến bực bội ngồi dậy hét lên: Rồi cái gì nữa, khuya lắm rồi cứ thích phá, không có để cho ai ngủ à. Loan đang run bần bật nghe Yến nói, cô cũng run run trả lời: Tao có làm gì đâu, tiếng động khi nãy á nó phát ra dưới bếp hay sao á. Hoàng Yến đứng dậy bước xuống giường rồi mang dép đi ra ngoài. Loan cũng đi theo sau. Khi vừa tới cầu thang dẫn xuống tầng trệt, Yến thấy có bóng đen lướt ngang mặt. Cô nghĩ chắc là ăn trộm, lấy vội cây chổi sát một bên, chạy xuống thật nhanh để rượt theo. Khi tới nhà bếp, bật đèn lên thì không thấy gì lạ, mọi thứ vẫn bình thường. Định quay đi thì nhà tắm lại phát ra tiếng nước chảy, tiếng ấn nước dội bồn cầu tự động. Cô hơi ngạc nhiên, tay cầm cây chổi thủ thế, đi nhanh lại nhà tắm. Mở cửa ra thì không có gì cả, tất cả đều bình thường. Đang định thở vào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình nghe nhầm, thì lúc này nồi, chảo, chén, bát ngay góc bếp đối diện nhà tắm đồng loạt khua vang liên tục. Yến bây giờ mới hoảng loạn, rồi tiếng nước trong nhà tắm cũng đồng loạt róc rách vang lên. Đèn chớp nháy liên tục. Cô định co giò chạy ra khỏi nhà, thì trên cây quạt trần ở nhà bếp, bóng ma đang đu đưa, cười với cô. Một nụ cười quái dị đến kinh người. Hoàng Yến hét lên một tiếng. Cô ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, cái đầu bị băng bó. Hoàng Tú, em trai cô, ngồi bên cạnh hỏi: Chị thấy sao rồi? Hoàng Yến nheo nheo cặp mắt, mặt hơi nhăn vì đau, nói: Đây là đâu? Cha với mẹ lên chưa? Hoàng Tú đáp: Cha mẹ lên rồi, đang ở nhà nghỉ ngơi á. Em nghỉ học một buổi, vô thai cho cha mẹ nè. Rồi em trai kể lại, lúc tối khi cô ngất xỉu, Loan đã lấy điện thoại gọi cho tất cả người trong gia đình hay. Nghe tin cha mẹ cũng quay về ngay trong đêm, em trai cũng chạy nhanh về để đưa chị vào bệnh viện. Cả đêm, Hoàng Yến cứ mê sảng, nói cái gì đó mà chẳng ai hiểu. Rồi còn sốt co giật, bác sĩ phải cấp cứu cả đêm, gần sáng mới đưa cô vào phòng hồi sức. Rồi thời gian nằm viện của cô cũng qua. Ngày xuất viện có cả bạn trai của cô, Thái Bảo đến đón cô về. Loan thì bận trong cửa hàng. Cô nằm viện nên mọi công việc bạn cô phải làm gấp đôi. Thái Bảo và Vũ Khương đến đón cô ra viện. Khi xe tới nhà cô, cái đầu của mình tự nhiên nhức lên dữ dội một lúc, rồi cơn đau đó kéo tới cặp mắt, khiến cô cứ ngồi ôm đầu bịt mắt mà rên. Thái Bảo thấy vậy, định gọi cho bác sĩ, thì Yến chợt buông tay ra, vui vẻ nói cười như không có gì xảy ra. Vũ Khương thì sau bếp nấu nước nóng, pha trà cho cả nhóm. Khi anh đang bưng khay trà lên tới phòng khách, thì vụt ngang một bóng người, làm anh chới với mà hất đổ cả khay trà xuống đất. Tiếng đổ vỡ của ly tách vang lên, làm cả hai người còn lại đang ngồi nói chuyện trên sofa gần đó xoay lại nhìn. Họ thấy gương mặt của Khương trắng bệch, vẻ sợ sệt. Rồi Yến nói: Vũ Khương, có chuyện gì sao anh? Nhìn anh sắc mặt kém quá vậy, anh không khỏe hả? Vũ Khương ấp úng, như có điều gì khó nói. Anh lắc đầu rồi cúi xuống dọn dẹp đống mảnh vỡ. Thái Bảo cũng đi đến phụ giúp. Cả hai thanh niên đi rồi, Yến ngồi trên ghế, chợt nghe hơi lạnh sát bên cạnh mình. Cô xoay ngang qua định tắt máy lạnh thì giật mình, vì có một người thanh niên vẻ ngoài thanh tú, ăn mặc lịch sự nhưng sắc mặt xanh xao. Hoàng Yến lên tiếng hỏi: Anh là ai vậy? Sao vô nhà tôi? Có việc gì không? Thanh niên cứ ngồi cười cười, khoe cái má lúm đồng tiền và hàm răng trắng đều của mình. Nụ cười của anh ta như tỏa nắng. Yến thấy trái tim mình hơi xao xuyến, cứ ngẩn người nhìn. Rồi tiếng nói phía sau vang lên: Hoàng Yến, hai đứa anh có việc phải về, em ở đây một mình ổn không? Có cần gọi cho ba mẹ hay em trai về với em không? Tiếng nói của Thái Bảo hỏi cô, đưa cô về với thực tại. Xoay qua cô nói: Anh, tự nhiên có cha nội nào vô nhà em á, ngồi đây hoài à, em hỏi mà không có nói nè. Thái Bảo nhìn quanh nhà, rồi nhìn Vũ Khương, ngụ ý hỏi là có thấy ai không. Vũ Khương cũng lắc đầu, ngụ ý là chẳng thấy gì. Hoàng Yến thì cứ nói chuyện với giọng bực tức, ý muốn đuổi thanh niên ngồi bên cạnh ra khỏi nhà. Cô cứ nói huyên thuyên, tay chân quơ búa xua, còn thanh niên ngồi trên ghế cứ nhìn cô mà nở nụ cười chăm chọc. Bạn trai của cô thấy cảnh cô nói chuyện một mình, anh nghĩ bệnh của cô chưa hết. Anh kéo tay Vũ Khương đi lại gần cô. Anh đưa tay lên trán cô rồi nói: Em còn nóng đây nè, đi nghỉ xíu đi em. Cam và nước chanh anh có pha sẵn, để trên phòng, ngủ một giấc sẽ không có sao đâu. Em nói linh tinh một mình, còn nói có người lạ trong nhà nữa, nhưng mà anh có thấy ai đâu. Thôi, anh với Khương có công việc, chiều tối anh qua thăm em nghe. Nói xong, cả hai anh chàng đi ra khỏi nhà, bỏ lại cô một mình. Hoàng Yến nhìn qua nhìn lại, thấy tên lạ mặt còn ngồi đó, không di không dịch, cứ ngồi nhìn cô mà như bị hâm. Hoàng Yến thấy lớn tiếng cũng không được, bèn đổi sang năn nỉ. Đại ca, anh là ai? Anh vô nhà em, anh muốn gì ở em, anh nói đi. Nếu được á, em sẽ giúp anh. Mà nè, sao ngồi đây? Mà hai anh bạn tôi không có nhìn thấy vậy? Thanh niên trả lời. Làm sao mà thấy được tôi? Chỉ có cô là thấy được tôi thôi. Còn họ, nếu tôi không cho thấy thì sẽ không có thấy đâu. Hoàng Yến cứ thấy gì đó sai sai trong câu nói của tên thanh niên này. Cô gãi đầu rồi hỏi lại. Làm sao? Anh nói rõ ra đi, tôi không hiểu anh nói gì luôn đó. Thanh niên từ từ đứng lên, rồi nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng cùng đôi đồng tiền ngay má của mình. Rồi anh cất giọng nhẹ nhàng. Tôi là Hồng Ma. Dứt lời, nụ cười say đắm lòng người của anh thanh niên đó hoàn toàn được thay đổi bằng một khuôn mặt máu me, mắt mũi đều rỉ máu đỏ thẫm. Đáng sợ hơn là anh ta đang lơ lửng chứ không đứng trên mặt đất. Hoàng Yến thấy sự thay đổi về ngoại hình của anh ta, cô té ngửa ra ghế, tay bịt mắt lại, miệng ú ớ lên mấy chữ. Một lúc lâu sau, cô bỏ tay ra khỏi mắt mình, nhìn về phía trước mặt thì thấy không gian hoàn toàn vắng lặng. Công A đẹp trai đã đi đâu mất rồi. Cô lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi lên phòng mình. Cô nghĩ phải chuyển nhà thôi, chứ ở đây có ngày cô đau tim chết mất. Cả nhà cô thì cũng đã chuyển đi về căn nhà khác, cách nhà hiện tại không xa mà ở. Lý do là Hoàng Tú em trai cô, sau khi bị ma nhát đã nói với ba mẹ, ông bà sợ con mình gặp chuyện không hay nên đồng ý đổi nhà. Còn Hoàng Yến thì muốn ở lại. Cô lấy lý do là muốn tiết kiệm tiền, cũng như chỗ ở này quá đẹp, cô không muốn rời đi. Cô hứa với ba mẹ là sẽ cẩn thận hơn. Nếu như có chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa, thì lúc đó cô sẽ dọn đi. Hoàng Yến vừa đi lên lầu, vừa suy nghĩ để tìm cách nói chuyện với ba mẹ. Cô sẽ quay về ở với họ, nhưng bây giờ không muốn bị cha mẹ mắng chửi vì tính ương bướng, cãi lời ông bà khi ông bà ngỏ ý muốn cô đi cùng. Suy đi tính lại, cô vừa đi vừa vò đầu bứt tóc vì nghĩ không ra cách. Tới phòng mình, cô leo lên giường, bật nhạc lên rồi nằm xuống ngủ. Cô nghĩ sẽ có cách giải quyết sau khi mình ngủ dậy. Ngủ một giấc thật ngon, không mộng mị cho đến chạng vạng tối. Hoàng Yến thức giấc, cô chớp chớp mắt, định ngồi bật dậy để đi làm đồ ăn vì bụng cô cứ sôi lên ùng ục. Cô ngồi dậy vươn vai cho đỡ nhức mỏi. Lúc xoay người qua bàn trang điểm, cô thấy anh con trai mà lúc trưa mình gặp đang ngồi ở đó, nhoẻn miệng cười với mình, tay còn vẫy vẫy lên chào cô nữa. Cô thất kinh hồn vía, hét lên trong hoảng loạn. Ma, trời, trời ơi, có ma. Anh thanh niên ma đó lướt tới gần rồi cú vào đầu cô một cái, nói với giọng trách mắng. Bị hâm hả? Cậu hét lên làm gì? Điếc cả tai. Coi có la khản cổ, cả khu phố này cũng không ai đến đây đâu. Cũng không có ai cứu giúp cô hay giúp gì được cho cô đâu. Hoàng Yến run run, lùi lại sát vách tường, hỏi với giọng sợ sệt. Anh muốn gì? Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu. Xin anh đừng có bắt tôi đi, tôi hứa sẽ cúng cho anh đầy đủ mà. Rồi cô cúi lại như tế sao về phía anh trai ma kia. Giọng cười anh khẽ cười lên. Cười một lúc thì anh ta nói. Tôi không có thiếu thốn thứ gì hết á, nên không có cần cô cúng. Nhưng mà nếu cô hứa giúp tôi một việc này, xong việc thì tôi có thể đi đầu thai và không có ám cô nữa. Cô đồng ý không? Hoàng Yến nghe anh ta nói vậy, cô gật đầu lia lịa rồi nói. Miễn sao là anh đừng có nhát tôi, là cái gì anh cần tôi đều giúp hết á. Mà sao anh cứ nhờ tôi thế? Ra không nhờ một thầy pháp hay là sư thầy nào khác? Anh lắc đầu rồi nói. Không đâu, vì tôi với cô có duyên nên cô mới nhìn thấy tôi. Còn những người kia thì không. À, tôi nói cho cô nghe, đôi mắt của cô lúc ngất đi tỉnh lại, bây giờ như là đôi mắt âm dương rồi, có thể nhìn thấy hồn ma, và nó sẽ giúp tôi được rất nhiều việc sau này. Hoàng Yến ngẩn người. Cha nội này nói gì vậy? Lúc mới vô ở cũng đã thấy ma rồi. Cả Hoàng Tú, em trai cô cũng thấy, chứ phải mình cô thấy đâu, mà cứ nói mắt âm dương gì. Suy nghĩ như vậy, nhưng cô không dám nói ra. Anh đọc được suy nghĩ của cô nên nói. Cô không tin tôi à? Những bóng ma cho mọi người thấy là nó cố ý, nó muốn nhát cho gia đình cô sợ mà bỏ đi. Còn tôi thì ngoại lệ, tôi ở đây cũng hơn 30 năm rồi, chỉ chờ có người có duyên để giúp tôi tìm lại được thi thể để tôi đi đầu thai, chứ không có muốn tranh giành hay nhát ai cả. Thế thôi. Cô nghe anh ta nói như vậy, ngạc nhiên trợ mắt nhìn anh ta. Rồi như để giải đáp thắc mắc của cô, anh chậm rãi kể. Có thể cô không tin tôi, nhưng điều tôi nói là sự thật. Tôi tên là Duy, là chủ nhân của căn nhà này. Lúc còn sống, cách đây cũng hơn 50 năm rồi. Tôi sống ở đây có một mình à. Cha mẹ tôi cũng đã qua đời rồi. Lúc đó tôi kinh doanh buôn bán, mặt hàng chính là lụa và tơ tằm. Vì gia đình lâu đời làm nghề dệt vải, nên bí quyết dệt ra tấm vải của tôi lúc đó tôi rất là nắm rõ. Thế là tôi vận dụng nó và buôn bán rất là đắt hàng. Lúc đó có một cô gái thường đến mua hàng của tôi rồi làm quen với tôi. Vì ở một mình bận rộn kinh doanh nên tôi ít khi có bạn lắm. Cho nên khi cô ta tiếp cận và thường xuyên lui tới thăm viếng, dần dà tình cảm của tôi bắt đầu dành cho cô ta. Rồi tôi yêu cô ta lúc nào cũng không hay nữa. Một ngày nọ tôi cầu hôn cổ, cổ cũng đồng ý. Nhưng mà trong đêm đó tôi mới phát hiện ra là cô ta chỉ muốn ở cạnh mình để thực hiện cái kế hoạch là lấy được cái bí quyết nhuộm vải. Và nhân tình của cô ta không ai khác, chính là tên chủ cửa hàng vải đối diện ở trên phố. Thế rồi xảy ra xô xát, tôi bị hai tên đó giết chết, rồi chặt xác phi tan. Linh hồn thì bị phong ấn ở đây đã hơn 30 năm rồi. Hôm cô ngất đi được chuyển vào bệnh viện, thì ở nhà cô lúc đó vô tình có con mèo hoang, nó chạy nhảy thế nào mà làm rớt đi cái lá bùa, tôi mới thoát ra được đó. Mà cô đừng có lo nữa, mấy cái con ma mà nó nhát cô, tụi nó bị tôi đánh đuổi đi hết rồi. Chúng chỉ là những linh hồn lang thang, không biết vì sao lại vào nhà cô mà trú ngụ thôi. Bây giờ cô đồng ý giúp tôi nha. Hứa với cô, sau khi xong việc á, tôi sẽ không có phiền cô nữa. Hoàng Yến nghe hồn ma tên Duy nói thì cứ mơ hồ, nửa tin nửa ngờ. Định mở miệng nói gì đó thì chuông điện thoại của cô vang lên. Yến cầm điện thoại và bấm nút nghe. Bên đầu dây tiếng loan vang lên. Hello bồ, khỏe chưa? Chuẩn bị đi, chút nữa Thái Bảo qua rước bà đó, rồi đi ăn với tôi và Vũ Khương luôn. Yến ậm ừ cho qua chuyện, rồi nhìn Duy, lắp bắp nói. À, tôi không biết sao nữa, nhưng tôi sắp đi với bạn rồi. Duy ậm ừ rồi căn dặn. Thì từ từ rồi quyết định, tôi sẽ theo bảo vệ cô. Tôi linh cảm cô sắp có chuyện không hay. Hoàng Yến cau mày vì tên ma này, tuy có đẹp trai thật, nhưng bất lịch sự quá. Hoàng Yến không nói gì, lặng lẽ đi xuống nhà dưới, thay đồ rồi bấm số gọi cho Thái Bảo. Một lúc sau thì xe con cũng đến rước cô. Bước lên xe ngồi, cô chưa kịp nói chuyện với bạn trai, cô giật mình vì sự xuất hiện của Duy. Anh đang ngồi băng ghế sau, nhoẻn miệng cười với cô. Cô phớt lờ đi, không thèm nói gì tới sự có mặt của Duy. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Duy ngồi phía sau, chốc chốc lại thổi hơi lạnh vào cổ của Yến. Sau vài lần chịu không được, Yến xoay qua, hét về phía hồn ma chơi nhây. Có thôi đi không? Đùa giỡn gì kỳ cục vậy? Chết tiệt à! Thái Bảo ngơ ngác nhìn theo hướng mà Yến chửi. Không thấy ai, anh ngạc nhiên hỏi. Ủa em đang nói chuyện với ai vậy? Yến quay lại, đang quạo trong người, cô nói. Không gì đâu, anh lo lái xe đi, kể em. Thái Bảo nghe thấy người yêu nói vậy cũng bực mình, nhưng vì không muốn cãi cọ, anh cũng lặng thinh mà tiếp tục lái xe. Tới nhà hàng, nơi hẹn của cả nhóm, Yến và Bảo xuống xe, đi vào trong sảnh, rồi được tiếp tân chỉ nơi của Loan, tận ở lầu 5. Nơi đây không có thang máy, chỉ đi cuốn lên mà thôi. Cả hai nắm tay nhau, đi lên từng tầng của nhà hàng. Khi đến tầng 5, vì mãi ngắm nhìn xung quanh, Yến không để ý nên chân cô sắp bị cuốn vào khe hở của cầu thang cuốn. Những tưởng sẽ bị kẹt chân vào đó, Thái Bảo cũng không kịp phản ứng. Hoàng Yến thì xanh mặt vì tình cảnh hiện tại. Nhưng không biết từ đâu, một lực đẩy thật mạnh xô thẳng vào lưng cô, khiến cô bay ra khỏi đó và té ngồi trên sàn nhà. Khi bình tĩnh lại rồi thì Yến mới quan sát, thấy Duy đứng cười với cô, ra dấu bảo là không sao rồi. Yến gật đầu coi như cảm ơn anh, rồi sánh vai cùng với Thái Bảo đi tiếp vào bên trong. Khi tới nơi, không gian trong khách sạn vô cùng lãng mạn. Nến, hoa và dàn nhạc giao hưởng đang chơi những bài nhạc du dương lãng mạn. Vũ Khương đang ngồi với Loan, cả hai tựa đầu vào nhau, trông thật hạnh phúc. Thái Bảo lên tiếng đánh động cả hai. Hai người đợi lâu không? Yến có việc nên đến muộn chút. Loan nghe nói bạn mình đến thì cũng xoay đầu nhìn qua hướng Thái Bảo. Thấy bạn mình quần áo lấm lem, cô lên tiếng hỏi thăm, rồi dẫn bạn vào trong toilet mà vệ sinh. Bên ngoài phòng ăn, cả hai chàng trai đang thần thần bí bí, bỏ gì đó vào thức ăn của hai cô gái, rồi nhìn nhau, cười một cách gian tà. Trong nhà vệ sinh, Hoàng Yến kể lại hết cho Loan nghe sự cố mà mình gặp. Chuyện của Duy cũng được cô nói ra. Loan cười rồi nói. Thôi đi bà, đúng là có ma đó. Tôi đã gặp một lần mà. Nhưng mà con ma với vẻ bề ngoài gớm ghiếc, chứ không có soái ca như bà nói đâu. Ảo tưởng vừa thôi bà ơi. Yến nghe Loan nói, cô nghĩ bạn mình không tin. Cô tức lắm, đứng trong nhà vệ sinh nói lớn tiếng đe dọa. Duy, anh có ở đây không? Anh mau ra đây cho tôi. Nếu anh không ra, tôi không có giúp anh cái gì cả. Chúng ta không có liên quan gì nhau. Hoàng Yến cứ nói, cứ la. Nhưng chỉ là những âm thanh của cô vang vọng lại. Những ánh mắt tò mò của khách đang đứng rửa tay gần đó. Và cặp mắt trợn tròn của Loan. Không có gì xảy ra. Loan thấy người hiếu kỳ nhìn Yến. Cô tới bịt miệng bạn mình, rồi nói nhỏ vào tai. Thôi đi bà nội, bớt điên lại. Bà la hét nãy giờ người ta nhìn mình như mấy con khùng kìa. Không khéo bảo vệ nó lên nó lôi cổ hai đứa ra ngoài bây giờ. Loan nói xong thì nắm tay lôi Yến ra ngoài. Yến còn nói vọng lại một câu nữa. Ok, coi như từ đây về sau á, anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa nghe. Hai ta chẳng liên quan gì nhau cả. Nói rồi cô xoay người đi theo bạn mình. Nhưng đi được vài bước thì gió lạnh thổi thọc vào lưng, kèm theo giọng nói của Nam phát ra. Trễ có một chút mà dở thói giận hờn rồi, xin lỗi được chưa? Yến xoay lại, thấy Duy đứng trước mặt mình, cách không xa lắm. Yến thì vui vẻ, còn Loan thì ngớ người ra vì con bạn. Hôm nay nó cứ điên điên khùng khùng, rõ ràng là toilet nữ, mà sao lại có Nam vào đây? Mà là hồn ma của Nam nữa cơ đấy. Suy nghĩ tới đó thì cô lại thấy Yến kéo tay, nói với vẻ vui mừng. Đó Loan, bà thấy soái ca ma của tôi hả? Trước mặt bà kìa. Loan nghe nói mà mắt thì không thấy gì, nên cũng không thèm đôi co. Cô sợ để bạn trai đợi lâu thì sẽ giận, nên cứ ừ, rồi kéo tay Yến mà quay trở lại chỗ họ. Khi sắp đi tới phòng ăn thì cả hai bị Duy chắn ngang mặt. Lần này Loan thấy cả Duy. Anh muốn hiện ra để cảnh báo nguy hiểm với họ. Loan sợ lắm, nhưng nghe Duy nói Thật ra hai tên đàn ông mang tiếng là bạn trai, đại gia của họ, chúng chỉ là những kẻ buôn người, cưa cẩm dụ dỗ để bắt cóc bán ra nước ngoài mà thôi. Rồi Duy thuật lại hết tình hình khi cả hai cô đi vệ sinh, hai người đó bỏ thuốc vào như thế nào. Rồi khi họ hôn mê thì bọn chúng sẽ đưa cô đi đâu và bán họ cho ai. Tất cả đều được Duy nói ra hết. Loan thì tỏ ý không tin, còn nói Duy ăn nói sằng bậy. Yến thì trầm ngâm một lúc rồi im lặng. Cô tiến đến nói với Duy cái gì đó, chỉ thấy Duy gật đầu rồi tan biến. Yến và Loan thì đẩy cửa phòng ăn, bước vào bàn ăn như không có gì xảy ra. Một lúc không lâu, do Loan không nghe lời nên bị thuốc mê của chúng bỏ vào, làm cho cô hôn mê bất tỉnh. Yến cũng giả vờ xỉu theo. Thái Bảo móc điện thoại ra, anh ta ra dấu với Vũ Khương mau dìu Loan xuống xe. Thái Bảo nói gì đó trong điện thoại, một lúc hắn cúp máy, cúi đầu xuống rồi dìu Yến xuống xe. Yến không bị hôn mê nên nghe hết nội dung của cuộc nói chuyện. Cô chờ hắn không để ý, lấy điện thoại trong túi áo nhắn một dòng tin với nội dung cầu cứu cho cha mẹ mình. Cô cũng chỉ rõ địa điểm để ba mẹ biết mà báo công an. Khi cả nhóm đến khách sạn nơi mà hai tên Sở Khanh hẹn người đến để bán hai cô gái, Lễ Tân thấy hai cô gái nằm trên vai của hai tên đàn ông, không thắc mắc gì nhiều. Anh ta nghĩ chắc họ say thôi, đưa chìa khóa báo số phòng xong, anh cũng quay lại bàn làm việc bình thường. Hai tên Sở Khanh đưa họ lên phòng xong, Vũ Khương thấy Loan nằm hớ hên, để lộ da thịt trắng hồng. Dầm tâm hắn nổi lên, bèn nhào vào mà định làm chuyện đồi bại. Hắn lao đến, cúi mặt xuống định hôn Loan, thì cô tự nhiên trợn mắt lên. Trong mắt đỏ lồm đầy gân, mặt xám xịt, miệng cười lên mang dại. Một tay hất văng tên Khương té xuống giường. Vũ Khương té đau, lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy bộ dạng của Loan thì sợ đái ra cả quần. Bên kia, Bảo đang sờ soạng lung tung người của Yến thì cũng xanh mặt vì cảnh tượng ma nhập của Loan. Hắn cũng phóng xuống giường, định xô cửa bỏ chạy, thì Loan lao tới, một tay xô tên Khương té vào vách, bất tỉnh. Thái Bảo rùng rùng chắp tay van xin, nhưng mắt hắn tối sầm lại vì một cái ghế cây từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt hắn. Hắn té xuống bất tỉnh nhân sự. Yến nằm chứng kiến hết, cô biết Duy mượn xác cái Loan giải cứu cho hai cô. Yến nằm im đợi xem tình hình tiếp theo thì cửa mở ra, hai tên đàn ông xăm trổ bước vào. Thế là không kịp nói lời nào, cả hai bị Loan xô mạnh vào tường, đầu đập mạnh xỉu ngay tại chỗ. Xong việc rồi, Duy mới thoát ra trả xác lại cho Loan. Duy nói với Yến lấy dây trói họ lại, xong việc thì chờ công an đến áp giải cả bốn lên trên phường. Khi mọi việc đã xong hết, tất cả đều được lên cơ quan công an, Loan mới tỉnh lại. Lúc này Duy cũng xuất ra khỏi xác của Loan, đứng nhìn Hoàng Yến và Loan nói chuyện. Rồi Yến cũng cảm ơn Duy vì nhờ anh mà cả hai cô không bị sập bẫy. Cả hai cô gái ôm nhau khóc nức nở. Sau khi cơn xúc động đi qua, Duy mới lên tiếng nhắc Yến về việc giúp mình tìm lại cái xác, cũng như giúp anh sớm siêu sinh về cõi khác. Loan tuy không biết về Duy, nhưng cô qua sự việc hôm nay, được hồn ma cậu trai trẻ mượn xác mà phá án, cứu nguy cho mình, Loan đã tin lời của Yến là thật. Cô nói sẽ thay Yến vài hôm, cho cô ở nhà yên tâm mà giúp Duy. Bàn bạc xong đâu đó, cả hai cũng rời khách sạn, bắt taxi mà về nhà. Đêm hôm đó, tại căn phòng của Hoàng Yến, Duy cho cô biết thiết kế của căn nhà cũng đã được thay đổi ít nhiều. Cái hồ bơi và hàng hoa gần đó sau này mới được xây dựng, chứ lúc Duy còn sống thì không có chúng. Yến suy nghĩ thật nhiều về những khác biệt của kiến trúc ngôi nhà ngày xưa và bây giờ. Cô băn khoăn vì không biết cách nào để đào bới hai nơi đó lên để tìm, vì đây là nhà của bạn mẹ cô. Đặc biệt hơn là không ở không tốn tiền thuê, nên rất khó để tự ý làm việc mình muốn, thay đổi bố cục đã khó, huống chi là đào bới hay đập phá thì còn khó hơn nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Yến quyết định sẽ nhờ em trai mình. Hoàng Tú sẽ giúp cô đào chỗ hàng hoa lên. Nếu có xương cốt của Duy thì chuyện đã rõ. Không còn gì để nói. Còn nếu không có thì cô phải chịu kết cuộc bi thảm từ mẹ rồi. Vấn đề nan giải được cô tự quyết định và phần góp sức của em trai mình. Riêng về hung thủ năm xưa đã sát hại Duy, anh cũng đã cho cô hay rồi. Vì lúc anh ta lang thang trong nhà, vô tình phát hiện tấm ảnh chân dung, đó là bạn của mẹ Hoàng Yến, cũng là người tình năm xưa của Duy. Thời gian đã thay đổi ít nhiều trên gương mặt, nhưng Duy không thể nào quên được người đã hại mình, mất đi cả gia tài và sinh mạng. Thế là một lần nữa, Yến sẽ nhờ cha mẹ để tung tin đồn cho dì ấy, bay về nước và xa lưới pháp luật để trả giá cho tội ác năm xưa. Nhưng muốn làm được điều đó, phải tìm được hài cốt của Duy. Sáng hôm sau, Hoàng Yến thức dậy sớm. Cô không phải đi làm, nên cứ thong thả ở nhà, vừa ăn sáng vừa xem tivi. Duy ngồi bên cạnh, gắt gỏng. Nè, bà cô của tôi, bà ăn vậy mà coi được hả? Ít ra thì bà cũng mời tôi chút gì chứ. Hoàng Yến giật mình, xoay lại cười cười, gãi đầu rồi nói trong ngượng ngùng. Quên mất là có anh ở đây nữa, xin lỗi nghe. Tại đó giờ ở có một mình nên quên. Duy chỉ nói vậy thôi rồi cũng im lặng. Yến thấy có lỗi quá nên cô đi ra sau lấy vài cái bánh đặt trước mặt anh. Duy hiểu ý là cô đem lên cho anh dùng. Không khách sáo, Duy hít một hơi thật dài rồi vò vò cái bụng của mình. Hoàng Yến trố mắt nhìn cảnh tượng hiện tại. Mấy cái bánh lúc mới đem ra còn bốc khói nghi ngút, giờ thì đã nguội lạnh cả rồi. Cô định lên tiếng hỏi thì bên ngoài cửa tiếng chuông cửa vang lên. Lật đật chạy ra mở cổng mới biết là Hoàng Tú qua đến. Tối hôm qua cô đã gọi điện nhờ em mình giúp. Cậu em trai nghe cô kể lại thì cũng hào hứng hứa là giúp đỡ. Kết quả bây giờ có mặt tại nhà của cô ngay lúc này. Đi tới cạnh bàn ăn, Yến nói: Duy, đây là em trai tôi, tên là Hoàng Tú. Em ấy sẽ giúp cho chúng ta một tay. Hoàng Tú nghe chị mình lẩm bẩm, nói chuyện một mình thì hỏi: Ê, bà đang nói chuyện với ai vậy? Yến quên là em mình nó không nhìn được Duy. Cô cũng nói rõ cho em mình nghe, hiện tại cái người khuất mặt cần mình giúp có hiện diện trong phòng. Hoàng Tú nghe xong nhảy vọt ra sau lưng chị mình, run rẩy hỏi: Ý bà lạ, trong phòng có ma hả? Thiệt không? Tôi sợ lắm nghe bà nội. Hoàng Yến nhỏ nhẹ giải thích với em mình. Duy là bóng ma rất đẹp trai và tốt bụng, không như những linh hồn xấu xí kia đâu. Tú không tin, cứ lắc đầu liên tục đòi về. Bất đắc dĩ, Duy hiện ra trước mặt của Hoàng Yến. Anh lên tiếng nói, giọng nhẹ và trầm ấm: Em trai, em nhìn xem anh có xấu không? Có ghê rợn hay dữ tợn như em từng suy nghĩ không? Tú nghe có người gọi tên, liền lén nhìn về phía đó. Cậu chỉ trố mắt ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình một anh trai rất là đẹp, chuẩn soái ca, mặc trên người sơ mi trắng, quần tây Âu, chân mang giày rất đẹp. Cậu níu áo của chị mình, giật nhẹ vài cái. Yến biết là em mình muốn hỏi anh kia có phải bóng ma mà cô nói hay không. Yến gật đầu xác nhận với thắc mắc của em mình, rồi kể lại những gì mà anh trai kia đã trải qua, cũng như anh ta đã cứu cô như thế nào. Và cuối cùng, Tú cũng bị Yến thuyết phục. Bây giờ cậu không còn sợ Duy nữa, mà thay vào đó là cảm thán cho Duy. Cậu còn dõng dạc nói là sẽ cố gắng giúp anh nữa chứ. Hai chị em cùng với Duy nói chuyện một lúc thì trời cũng trưa rồi. Hôm nay mây nhiều nên cũng mát. Yến cầm dù bung lên. Duy hiểu ý nên đi vào cây dù đó, rồi cả ba tiến ra bên ngoài bụi hoa gần hồ bơi. Tú xoắn tay áo lên, cầm cuốc mà đào bới liên tục. Yến thì đứng bên cạnh, đưa mắt quan sát tình hình. Rồi một lúc lâu sau, cả hai reo lên khi phát hiện dưới đám đất đó lòi ra một bộ xương người, nhưng không có cái đầu. Hoàng Tú nhìn Yến, Yến thì nhìn Duy. Hai chị em chỉ thấy khuôn mặt Duy rất căm phẫn. Anh ta cố kìm nén cảm xúc, gân cổ nổi lên chằng chịt, mắt đỏ lên nhìn hơi ghê rợn. Hoàng Yến lắp bắp lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ. Anh, giờ mình làm sao nữa? Duy không trả lời, cứ nhìn đăm đăm vào bộ hài cốt của mình. Tú mới hỏi thầy chị. Nè anh Duy, bây giờ mình phải làm thế nào nữa? Còn thiếu cái đầu, nó nằm ở đâu? Anh biết không, anh chỉ cho em đi, em làm luôn cho xong. Duy sau khi cơn xúc động qua đi, tay anh từ từ chỉ về phía hồ bơi. Miệng chỉ nói ra ba từ: dưới đáy hồ. Dứt lời, Duy vụt tan biến trước mắt của hai chị em. Cả hai ngơ ngác chưa biết phải làm sao, thì bên ngoài, cha mẹ của cả hai đang gọi cổng. Hóa ra hôm nay Tú cúp học, nên giáo viên gọi điện thông báo cho gia đình. Cả hai ông bà qua đây định nhờ Yến đi tìm, nhưng may sao lại gặp con út của mình ở đây. Ông bà chưa kịp nổi nóng, hai đứa con của họ liền lôi kéo cả hai vào trong nhà, nói hết những vụ việc về căn nhà cũng như bộ xương thiếu mất cái đầu. Cả hai ông bà rất kinh ngạc, nhưng đều tin lời của con họ nói, vì họ được tận mắt nhìn thấy cái vật chứng đó mà. Hoàng Yến từ từ nói lại cho ba mẹ nghe hết tất cả kế hoạch, rồi năn nỉ họ giúp mình. Lúc đầu mẹ cô không chịu, nhưng vì bị cô nói mãi cũng xiêu lòng. Bà nghĩ rằng coi như trả ơn cho hồn ma đã cứu con bà thoát tay tụi buôn người. Bà lấy điện thoại rồi lựa lời nói với bạn bà rằng căn nhà của bà ấy có người hỏi mua, nên hối thúc bà mau mau quay về nước. Sau khi nói chuyện một lúc, bạn của mẹ Hoàng Yến hứa là hai hôm sau sẽ bay về Việt Nam để giao nhà và cũng như hoàn tất thủ tục buôn bán. Rồi thời gian trôi qua nhanh. Trước ngày bàn giao nhà, mẹ Hoàng Yến gọi bạn mình đến căn nhà, rồi nói là ngoài vườn có những thứ lộn xộn, nó rất là không sạch sẽ, và muốn bà đến để xem và sắp xếp giúp họ, vì họ không có thời gian. Đêm hôm đó, cả nhà Hoàng Yến núp sẵn trên phòng của Yến. Sau khi đã trình báo về bộ xương với bụi hoa, họ cũng đã đến từ sớm mai phục bên ngoài. Lúc đầu nghe họ báo án, rồi còn nói về hồn ma này nọ, anh công an phì cười, cho rằng không có thật và không tin. Nhưng cả gia đình nói mãi, rồi Duy từ trong cây dù mà Hoàng Yến cầm, cô bung dù ra, anh xuất hiện trước mắt anh công an bất ngờ, nên anh ta đành phải tin và đến kiểm tra hiện trường. Và hôm nay, anh công an đó đã có mặt tại căn nhà ma ám để trợ giúp hồn ma tội nghiệp giải mối quan tình năm xưa. Vì án này liên quan đến tâm linh, nên anh đành xin lệnh của cấp trên và hành động một mình, không có chi viện nào ngoài gia đình của Hoàng Yến. Đêm đó, trong căn nhà ma ám, đèn được bật sáng trưng, bên trong lẫn bên ngoài vườn. Một phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vòng quanh cái hồ. Cô ta như muốn kiểm tra về thứ gì đó. Đứng nhìn một lúc, cô ta đi đến bụi cây đào đất lên. Nhưng bên dưới lớp đất đó hoàn toàn không có gì. Cô ta ngẩn người, miệng lẩm bẩm một mình: quái lạ, rõ ràng là lúc trước đã có bùa trấn hồn, thân xác cũng chôn ở đây, bây giờ sao không có thấy đâu nữa. Đang ngẩn ngơ, một cơn gió lạnh vụt qua làm cho cô ta chợt rùng mình, đứng ôm vai vì lạnh. Một tiếng nói âm lãnh khô khốc vang lên từ đáy hồ: Uyển Quân, cô đã về rồi sao? Người đàn bà tên Uyển Quân đó mặt xanh như tàu lá, lùi vài bước, lắp bắp hỏi: Thế Duy, có phải là anh không? Bóng người con trai từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt cô, cất giọng nói: Cô nghĩ xem, không phải tôi thì là ai? Uyển Quân lắc đầu như không tin vào mắt mình, ả nói: Không, năm xưa tôi đã nhờ chồng tôi trấn hồn anh ở dưới đây rồi, làm sao mà anh có thể thoát ra được. Thế Duy cười khẩy. Chuyện đó tôi không nói với cô. Cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô giết tôi, rồi chặt xác phi tang, trấn yểm hồn tôi mấy chục năm qua. Trong khi đó tôi yêu cô thật lòng. Uyển Quân nghe những lời oán trách của Thế Duy, cô ả nói: Duy, anh tha cho em đi. Chuyện đó em sai rồi. Anh hãy siêu thoát đi. Em sẽ cúng thật nhiều đồ xuống dưới cho anh. Thế Duy gào lên uất hận. Khuôn mặt anh phút chốc biến đổi, thay vào đó là khuôn mặt thật đáng sợ của quỷ dữ. Mắt thì không có, chỉ có hai cái hốc sâu đen ngòm. Mũi thì dính với miệng, răng nanh lởm chởm đưa ra. Anh ta lướt thẳng về Uyển Quân, đưa đôi tay gầy trơ xương bóp cổ cô nhấc lên, gằn từng tiếng. Hôm đó sự việc diễn ra như thế nào? Lý do gì cô xuống tay với tôi? Kể ra hết, không thì tôi sẽ nhai sống cô tại đây và ngay bây giờ. Tiếng nói của Thế Di vừa dứt, Uyển Quân từ từ kể lại. Lúc trước cô qua lại với anh, đó là tình cảm thật sự tận đáy lòng cô. Nhưng vì một phút yếu lòng, cô đã bị tên thầy tà dụ dỗ, bỏ bùa, sai khiến, khiến cô lên kế hoạch cho hắn ra tay giết Thế Duy, rồi trấn yểm hồn anh vĩnh viễn tại căn nhà này. Hắn ta hứa hẹn với cô đủ điều, rồi cô bị mờ mắt vì tiền bạc, nên đã rắp tâm hãm hại tình nhân, để cho anh ta phải chết thảm. Sau khi giết anh xong, hắn còn chặt xác anh ra. Đầu thì chôn dưới đáy hồ gần đó, thân thì chôn ngay cái bụi hoa dại. Hắn ta còn dán bùa trấn yểm linh hồn, không cho anh hiện về báo oán. Rồi khi sự việc hoàn thành, tên thầy bùa kia vì tranh chấp với tên chủ tiệm vải, kẻ đã bỏ số tiền lớn ra thuê hắn lập mưu giết hại Duy, hắn ta bị giết bỏ mạng. Còn cô sợ quá nên đi ra nước ngoài sinh sống, sau khi ôm hết vòng vàng trong nhà của anh. Còn tên chủ tiệm tàn ác khi xưa, hắn cũng qua đời không lâu sau đó vì cơn bạo bệnh không có thuốc chữa. Kể xong, Uyển Quân khóc nức nở, chắp tay lại xá Thế Duy, miệng luôn xin tha mạng. Thế Duy không nói không rằng, tan biến một cách bất ngờ. Thân xác của Uyển Quân đổ nhào xuống đất. Lúc này trong nhà tràn ra một nhóm người, đó là nhóm của Hoàng Yến. Anh công an trẻ lên tiếng: Cô Uyển Quân, cô đã bị bắt về tội giết người. Uyển Quân ngơ ngác, nhưng cô không có ý định bỏ chạy, chỉ đứng dậy đưa tay cho vào còng. Cả nhà Hoàng Yến theo sau áp giải cô ta lên cơ quan điều tra. Rồi mọi chuyện được đào lại điều tra sáng tỏ. Hài cốt của Duy được đem lên trên chùa để cho anh tu tập, nghe kinh, giải nghiệp để siêu sinh. Bà Uyển Quân sau khi bị bắt ít lâu, gia đình của bà bên nước ngoài cũng bị tai nạn tử vong cả. Căn nhà của Duy thì bà cũng trả về cho anh. Nhưng vì anh đã mất nên bà đã trao lại cho gia đình của Hoàng Yến. Bản thân bà có lẽ sẽ trả giá quãng đời còn lại trong tù tội. Cả hai tên Sở Khanh cũng trả giá mức án thích đáng với tội lỗi mà mình gây ra. Một đêm nọ, sau khi đi làm về, cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ muộn. Cô mơ màng nhìn thấy bóng của Duy đến gặp cô. Anh khẽ cười với cô và chào từ biệt. Anh còn nói cô hãy ráng sống tốt, mọi việc quái dị trong nhà này đã không còn xảy ra nữa, vì hai bóng ma kia cũng đã theo anh mà đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Hoàng Yến thức giấc, miệng mỉm cười, lẩm nhẩm cầu chúc cho anh được sinh ra làm người khác tốt đẹp hơn. Cô cũng vui vẻ vì không thấy ma quỷ trong nhà này nữa. Chưa kịp vui mừng lâu thì một bóng trắng, mặt cũng trắng, lú đầu qua khe cửa gọi tên cô. Cô giật mình la ầm lên: Ma, trời ơi, ma! Tiếng nói phát ra kèm theo tiếng gió mang theo chiếc dép bay thẳng vào giường cô. Ma chứ không phải ma, còn cái hỗn hào Dám nói má mày là ma hả? Cho mày chết nè. Yến sau khi né được chiếc dép, cũng chạy vọt ra ngoài, ôm bà, nói tại đêm hôm qua bà đắp mặt nạ chi, rồi còn đứng đó với bộ đồ trắng, dọa cô sợ chết khiếp. Cả hai mẹ con nói cười vui vẻ. Yến nghĩ có lẽ sau này, gia đình cô sẽ an yên trong ngôi nhà này, sống vui vẻ, mọi chuyện đã qua cả rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Căn nhà ma ám. Qua câu chuyện này thì nghĩ là chắc mọi người cũng không quá ghê sợ, bởi vì hồn ma lần này là một hồn ma rất là đẹp trai, rất là soái ca. Mà như vậy thì cũng nên ngắm đúng không quý vị? Còn không biết mọi người nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Mời mọi người hãy để lại bình luận và đóng góp ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau. Chúc cho mọi người có một đêm an lành và ngon giấc. À mà quên là trước khi đi ngủ, mọi người hãy nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị.